Kế thất thiên kim, chương 5, 5, bọn tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đã chọn quan, tự nhiên không thể ở nhà trì hoãn. Cao Bình chỗ An Châu, vào kinh con đường muốn từ đường bộ lại đi đường thủy. Úc Thị làm đương gia chủ mẫu, phi thường bận rộn, muốn chuẩn bị hành lý. May mà nàng hết thảy chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng. Trước đó, Úc Thị liền dẫn Giao Nương đi gặp nhị phòng mọi người. La gia hai phòng sớm đã xây dựng nhà ở, trong phủ tại mở ra một cửa nhỏ làm thông đạo. Ngày thường nhiều đi này đi tới đi lui. Úc Thị nắm Giao Nương, cẩn thận dặn dò nói. Người bà thím hôm nay là chúng ta La gia bối phận cao nhất. Người muốn gọi lão thái thái. Lại có hai người vị bá mẫu. Đậu lão thái quân đã là hoa giáp chi nam. Làn da lại hồng hào. Trên mặt bóng loáng không nếp nhăn. Vừa thấy chính là bảo dưỡng vô cùng tốt lão thái thái. Nàng thấy Giao Nương liền ôm nàng. Lại lời nói thấm thía nói. Đứa nhỏ này là cái có hậu phúc. Ngày sau phải tốt bảo dưỡng. Như thế hiền lành bà thím vuốt ve mặt nàng. Giao Nương trong lòng có chút cảm động. Nhưng nàng cũng biết được La gia hai phòng quan hệ rất tốt. Đậu lão thái quân đối bọn tiểu bối đều rất từ ái. Nhất là đối La Kính Nhu. Nghe nói năm đó phụ thân nguyên phối Uông Thị chính là nàng hỗ trợ làm mai nói đến. Uông Thị đối nàng cái này thẩm nương so cùng chính mình mẹ chồng còn thân cận. Đậu lão thái quân phía dưới ngồi hai vị phu nhân. Ngồi vị trí đầu đứng lên nói. Hài tử, ta là đại bá mẫu của ngươi. Lại đây ta nhìn xem. Giao Nương vội vàng hô một tiếng. Đại bá mẫu. Đại bá mẫu Nhâm Thị mặc màu đỏ tía sắc nửa cánh tay. Nhâm Thị hơn 40 tuổi. Má không thịt. Mi tâm có một đường rất sâu tung xăm. Năm đó nàng gà tới đây. Đại bá phụ La Chí Hiếu tuấn tú lịch sự tác phong nhanh nhẹn. Nhưng hiện nay hơn 40 tuổi người. Vẫn chỉ là cái thái học sinh. Bởi vậy một đôi so không cùng chi đường đệ La Chí Chính cùng La Chí Hiếu thân đệ đệ đều tiến sĩ thi đỗ. Nhâm Thị đối trượng phu rất bất mãn. Nghe Ngân Dung nói vị này đại phu nhân làm người chanh chua. Lại bủn xỉn, đãi con dâu cùng cháu trai đều không phải rất tốt. Đại bá phụ bên tai mềm, thường thường phía trước đáp ứng mẫu thân đậu lão thái quân sự tình. Chỉ cần Nhâm Thị lên tiếng, hắn lập tức liền có thể thay đổi thái độ. Lúc này, Nhâm Thị lấy tay sờ sờ cái trán của nàng. Đối Úc Thị nói, hài tử không nóng, chỉ gầy chút, ta xem muốn dùng nhiều thức ăn lỏng, để tránh tổn thương tiểu hài tử tính khí. Trên miệng nàng nói như thế. Nhưng thấy nương tử này đen nhỏ gầy mặc thiến hồng sắc hoa nguyệt quý trang hoa vải bồi đế dày. Cần cổ mang theo bạch ngọc chuỗi ngọc. Chính là trên đầu túi sách đầu dùng cũng gấm tứ xuyên. Thầm nghĩ thật là tàn phá vưu vật. Bất quá, đích tôn cùng các nàng nhị phòng không có gì xung đột lợi ích. Nhâm Thị cũng không tiếc ngoài miệng quan tâm nhiều hơn vài câu. Úc Thị cười nói. Đại tẩu nói là. Hiện giờ chỉ cho nàng ăn chút cháo trường sinh cháo. Cháo cá còn có cháo tổ yến. Sợ bị thương nàng tính khí. Tiếp lại là Nhâm Thị hạ đầu nữ tử đứng dậy đến. Nàng sinh tướng mạo đoan trang tao nhã. Khóe mắt có vài đạo nếp nhăn. Nhưng không giảm chút nào này phong độ. Vị này là nhị phu nhân Tưởng Thị. Tưởng Thị xuất từ danh môn. Vào cửa càng 10 phần hiền lương. Nàng cùng Nhâm Thị hoàn toàn bất đồng. Còn làm chủ vì trượng phu nạp thiếp. Bản thân nàng sinh một trai một gái. Trưởng tử sớm đã cưới vợ. Cưới là nội chất nữ tiểu Tưởng Thị. Nữ nhi thì là trước theo như lời cao gả phần Dương Vương thứ tử thành quốc công La Thời Lam. Trừ đó ra còn có tôn bối tức phụ. Nhâm Thị nàng dâu Chu Thị. Chu Thị là bản phủ giáo du chi nữ. Lại có Tưởng Thị nàng dâu tiểu Tưởng Thị. Nhị phòng hiện giờ từ tiểu Tưởng Thị xử lý gia nghiệp. Nàng tuy còn trẻ tuổi, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, gia thế lại tốt, đừng nói là cùng thế hệ Chu Thị Phạm Thị không kịp nàng khí phái. Chính là Úc Thị ở trong này, nàng cũng ảnh hưởng rất lớn, mơ hồ có loại cảm giác cả vú lấp miệng em. Trên thực tế kiếp trước tiểu Tưởng Thị còn thật sự bắt nạt qua Úc Thị. Chỉ Giao Nương lúc trước không nhớ rõ là chuyện gì, khi đó nàng tuổi còn không lớn. bởi vì Úc Thị không cho người cho nàng điểm tâm ăn. Nàng chọc tức mỗi ngày đập cửa, nửa đêm đói nóng ruột, ban ngày lại tự ti thân hình không dám đi ra ngoài. Bởi vậy cũng không có hỏi thăm, chỉ biết hiểu có chuyện này. Hiện giờ nhớ tới, cố nhiên La Kính Nhu cũng có ly gián phủng sát vấn đề của nàng. Nhưng nàng chính mình cũng có rất lớn vấn đề, như chính mình không chịu người khác quấy nhiễu. Ai sẽ đem nàng làm sao bây giờ? Hiện tại Tiểu Tưởng Thị nhưng là rất nhiệt tình. Nàng lôi kéo Giao Nương tay nói, Ngũ muội muội nếu trên người rất tốt, liền thường lại đây cùng chúng ta nói chuyện. Nàng lại cởi ra trên tay một đôi vòng ngọc, ân cần thay Giao Nương đeo lên. Giao Nương bận bịu muốn chối từ, Tiểu Tưởng Thị liền nói, làm gì như thế, đều là người một nhà. Tưởng Thị cũng cười nói, Ngũ nhà đầu ngươi liền thu đi, lại nói đều là tôn bối tức phụ Chu Thị. Gặp Tiểu Tưởng Thị ra tay hào phóng, nàng rủ mắt không nói. Nhâm Thị thì xem không ra tiếng chừng chính mình con dâu một chút. So với Tiểu Tưởng Thị hào môn hiển hách xuất thân, Chu Thị chi phụ tuy rằng cũng là tiến sĩ xuất thân, là cao bình danh nho, nhưng của cải rất mỏng, bởi vậy của hồi môn rất mỏng. Để cùng nàng trước sau chân vào cửa Tiểu Tưởng Thị so không bằng. Cố nhiên sau này sinh nhi tử lại cao tiểu hơn Tưởng Thị một bậc, nhưng là từ lúc Tiểu Tưởng Thị trượng phu La Kính Pháp lĩnh thôn thư, Chu Thị trượng phu vẫn chỉ là tú tài, nàng cũng không dám cùng Tiểu Tưởng Thị so sánh. Tuy nói Chu Thị cho rằng La Kính Pháp không trúng tú tài, lấy vàng đến kết giao nha môn người trung gian, dùng biện pháp nho sinh quyên tiền tham gia thi hương, xem như đi cửa sau. Nhưng dù có thế nào La Kính Pháp vẫn là chúng tú tài cùng cử nhân, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Cử nhân thi không lên tiến sĩ là có thể đi lại bộ đưa tin thuyên tuyển viên chức, tú tài không thể được. Chu Thị cùng Tiểu Tưởng Thị mặt mày xung đột, Giao Nương tất nhiên là sẽ không nhiều thêm quan sát. Dù sao nàng hiện tại thân phận chính là cái 6 tuổi tiểu cô nương, muốn có tiểu cô nương không dành thế sự dáng vẻ. Gặp qua người lớn xong, Đậu lão thái quân liền gọi, để Thời Trinh, Thời Phương lại đây. Chỉ chốc lát sau, liền từ cửa tiến vào hai vị cô nương. Dẫn đầu cô nương Giao Nương nhận biết, nàng là Tưởng Thị thứ nữ Thời Trinh, năm nay 13 tuổi, trong tộc xếp hạng thứ 2. Nàng được Tưởng Thị phân phó, liền vội vàng tiến lên lôi kéo Giao Nương nói, chúng ta ngóng trông ngươi lại đây thật lâu. Như thế rất tốt, ngày sau tỷ muội một chỗ chơi đùa. Đa tạ nhị tỷ, Giao Nương mím môi cười cười. Vị này nhị tỷ tỷ lại là cái ngoài mềm trong cứng tính tình. Nàng lúc này xem lên đến nhã nhặn như nước, kỳ thực chủ ý thật lớn, cực độ chủ nghĩa ích kỷ người. Gả qua 3 lần, mỗi lần đều đem đối phương ra tài ép khô. Chỉ là sau này làm thật quá đáng, người ba nhà liên hợp đến để nàng kiện tụng quấn thân. Từng nhớ kiếp trước nàng đến kinh vì Hoàng thượng Khánh Thọ thì đi qua vị này nhị tỷ tỷ gà ba nơi, thì nghe nói nàng còn đánh con trai mình cùng người vơ vét của cải, bị Giao Nương đã cảnh cáo mới thu tay lại. Lại nhìn Thời Trinh đứng phía sau Thời Phương, nàng đang tại thay răng, hì hì nở nụ cười hai tiếng, gặp lộ ra thiếu răng cửa lợi, nhanh chóng lại che miệng lại. Này Thời Phương so Giao Nương lớn một tuổi, xinh giống như cục bột tròn, cười rộ lên đôi mắt cong cong. Nàng là Nhâm Thị già mói sinh nữ nhi, Nhâm Thị đãi nhi từ tức phụ cay nghiệt, đối nữ nhi lại đau sủng như châu như bảo. Thời Phương từ hà bao lấy ra một viên ổ ti đường đưa cho Giao Nương. Nha, cho ngươi, Ngũ muội muội, nàng nói chuyện ngọt ngào. Mọi người nghe cũng không nhịn được đem nàng ôm vào trong ngực dừng lại xoa nắn. Trên thực tế, Thời Phương đích xác mệnh rất tốt. Tại chúng tỉ muội, nàng lúc còn nhỏ là rất vui vẻ, rõ ràng không thích làm nữ công, lại ngẫu nhiên bị Châm Công đại sư thu làm đệ tử. Còn có danh hai nam tranh một nữ, chính là gả chồng, cũng sinh xong bào thai nhi tử, một đời trôi chảy thuận lợi. Trong nhà cái gì đều không cần bận tâm. Giao Nương tiếp nhận ổ ti đường, nghiêng đầu nói lời cảm tạ. Mọi người thái độ đối với Giao Nương vẫn là rất thân cận, nhưng Giao Nương trong lòng rõ ràng, Đây là xem trên mặt mũi La Chí Chính. Đậu lão thái quân thấy các nàng tỉ muội cùng hòa thuận, cũng rất là cao hứng. Đối Úc Thị nói, đến thời điểm làm cho các nàng tỉ muội một chỗ, ngày sau thượng kinh, nhưng có náo nhiệt đâu. Úc Thị liên tục nói vâng. Nhâm Thị nhìn xem cùng nhà mình thời phương đứng chung một chỗ da đen nữ hài, không khỏi có chút đắc ý, cô nương này nơi nào so được con gái nàng. Khóe miệng nàng nhếch lên, ngược lại là bị Tiểu Tưởng Thị nhìn vừa vặn. Tiểu Tưởng Thị ám đạo Nhâm Thị thật kiến thức bạc nhược. Đích tôn tam thúc hiện giờ đã là lại bộ lang trung, quan chức tại La Gia cao nhất. Giao nương tuy rằng hiện tại mặt mũi xấu xí, so không được thời phương, được từ xưa nhà cao cửa rộng kết thân, còn không phải xem phụ huynh, cùng mọi người gặp qua. Đích tôn quản sự nương tử tìm lại đây. Đậu lão thái quân biết Úc Thị bận bịu, cũng không giữ nàng, mãi cho đến hai ngày sau khởi hành. Mọi người xe ngựa tề tụ, bái biệt tộc nhân xong, khởi hành thượng kinh. Lúc này, Giao nương mới lại nhìn thấy La Kính Nhu, cùng với thứ muội La Thời Vũ. La Kính Nhu không còn là Chịu Tăng khi mặc quần áo đơn giản, lần này mặc thạch lựu hồng cây cẩm trướng trang hoa váy, áo khoác nhũ bạch sắc nhẹ vân vải mỏng, tựa khói lồng thược dược, như mây tựa sương mù, trông rất đẹp mắt, lời nói cử chỉ ở giữa, rất có tiểu thư khuê các khí chất, mà La Thời Vũ lại là một cách khác ăn mặc. Nàng tuy nói là thứ xuất, nhưng Úc Thị cho vài vị cô nương phần lệ là giống nhau. Bởi vậy, La Thời Vũ mặc hồ lam thương ngân mễ châu lá trúc quần áo, nhan sắc cũng không tươi đẹp, nhưng là giá trị chế tạo có phần quý. Càng thêm La Thời Vũ tướng mạo xuất chúng, cho dù hiện tại tuổi còn rất nhỏ nhưng cũng là hai mắt đen nhánh, mắt như sóng minh. Giao nương biết được nàng ngày sau trưởng thành, tướng mạo không chỉ tại La Gia, tại Cao Bình có đệ nhất mỹ nhân danh xưng, thậm chí ở kinh thành cũng là có tiếng đại mỹ nhân. Nếu nói Kính Nhu ung dung như mẫu đơn, Thời Vũ giống như thanh nhã như không cốc u lan. Chẳng qua, những thứ này đều là mặt ngoài như thế. Hai người này đều không phải đèn cạn dầu. Trước nói là Kính Nhu trước lúc lâm chung, Giao nương kỳ thật đã bắt đầu chuẩn bị giảm bớt sức ăn, chuẩn bị biến gầy. Nàng vẫn cùng Úc Thị đề cập, chờ nàng gầy xuống dưới lại tìm cá nhân gả. Úc Thị năm đó lặng lẽ cùng nàng tiết lộ qua, chỉ cần nàng gầy xuống dưới, phụ thân đáp ứng từ nàng cùng năm con cháu chung tuyển một vị tài đức vẹn toàn thiếu niên. Giao nương âm thầm đang mong đợi, nơi nào biết được La Kính Nhu cuối cùng bị bệnh liệt giường thì đem nàng tay đột nhiên ném tới Lâm Vĩ Nam trong tay. Cho dù Giao nương rút ra, nhưng trước mắt bao người, nàng đành phải gả đến Trung Tĩnh Hầu Phủ đi. Lâm Vĩ Nam vốn là tưởng niệm vong thê, đối với nàng cũng bình thường, nhưng nàng cũng không phải thường nhân. Chậm rãi học xử lý hầu phủ, thậm chí chuẩn bị chậm rãi biến gầy, ngày sau thật tốt sống. Nhưng Lâm Vĩ Nam trên chiến trường truyền tin nói không có. Nếu người khác không có, chính mình vốn là bị bắt gà tới đây, tự nhiên nghĩ trở về nhà tái giá. Nhưng là Lâm lão phu nhân không đồng ý, để nàng thủ tiết đem Lâm Triều Húc nuôi dưỡng lớn lên. Được giao nương mẫu thân từng chính là kế thất, trong lòng biết bụng Minh gia đại ca ca La Kính Hy là nguyên phối sinh ra. Đối với mẫu thân này kế thất cũng chỉ là làm một chút mặt ngoài công phu, lén không coi Úc gia là họ hàng. Liền Úc gia biểu tỷ thiếu chút nữa cũng bị La Kính Hy đùa bỡn. Giao nương tuyệt đối không chịu. Nàng nơi nào biết được Lâm Triều Nhan đặt kế. Như vậy tiểu hài tử liền biết bẫy giết người khác, đau không thấy máu. Nàng gặp Lâm Triều Nhan đưa điểm tâm đến, không nghi ngờ có nàng. Dù sao cũng là chính mình ngoại sinh nữ, kết quả ăn điểm tâm liền bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại lần nữa, liền cùng một cái xa lạ nam nhân nằm tại trên một cái giường. Về phần La Thời Vũ, kiếp trước cùng nàng quan hệ thường thường, nhưng Giao nương không thừa nhận cũng không được. Nàng là một cái người phi thường sẽ vì chính mình tính toán. Tại này nàng tỉ muội còn ngây thơ thì La Thời Vũ liền biết làm sao tìm được cơ hội theo Úc Thị ra ngoài gặp khách, còn được làm quận chúa thư đồng. Sau này tuy rằng bởi vì vị kia quận chúa chết yểu, nhưng không thể nghi ngờ, nàng đích xác thận trọng, mà Giao Nương bởi vì hàng năm mập mạp, căn bản không ra khuê các một bước, cũng ít cùng nàng giao lưu. La Thời Vũ tự xưng là người tiến tới, cũng chướng mắt nàng, hai người không liên quan nhau. Sau này Giao Nương đi theo Chu Vương Phiên, Úc Thị tại nàng đi xa sau, một năm sau trầm cảm mà chết, ở nhà rất nhiều người tin tức nàng lại cũng không nghe ngóng. Trừ giống Nhị Tỷ Thời Trinh như vậy bị nàng ngẫu nhiên đụng tới, những người còn lại nàng cũng sẽ không chủ động hỏi thăm. Lúc này, ba người ngược lại là chung đụng vẫn là không sai. Phạm Thị Riêng đến trên xe ngựa chăm sóc các nàng tỉ muội ba người, còn sợ các nàng bị đói, Riêng đặt mấy món điểm tâm. Giao Nương không đói bụng tuyệt không ăn một miếng. Nàng đột nhiên liền không oán hận người nào. Tâm cơ tính hết La Kính Nhu kiếp trước cũng là cái đoản mệnh quỷ. Con gái nàng như vậy hãm hại chính mình, chính mình cũng đại thù được báo. Ngược lại sống càng dễ chịu, thậm chí được đến thiên cơ, có thể trọng sinh trở về. Người ta cho ngươi ăn, ngươi có thể cự tuyệt, có thể không ăn à. Người ta khuyên ngươi, ngươi liền lơi lỏng. Kia nói rõ chính ngươi không tự hạn chế, không có nghị lực khống chế cũng là bởi vì chính mình lười. Mọi việc tuy nói thiên mệnh, chẳng lẽ không phải do người làm? Phạm Thị ở bên quan sát cái này ngũ muội muội, tuổi còn nhỏ, ngược lại là rất có chủ kiến. Tựa như hiện tại La Kính Nhu ăn hai viên điểm tâm, gặp trong cái đĩa còn có bốn khỏa, La Kính Nhu sẽ nhỏ giọng đối Giao Nương nới: "Ngũ muội muội, hôm nay nhi rất nóng, bạch ngọc sữa mềm sợ là du không được, đại tàu tử không dễ dàng đều một đĩa cho chúng ta. Ngươi nhìn ngươi nếu là không ăn lời nói, liền tất cả đều muốn vứt bỏ, muốn lãng phí, đến thời điểm đại tàu còn nghĩ rằng ngươi không thích ăn đâu." Nàng nói xong, còn một bộ dáng vô cùng đau đớn, giống nhau như thế khuyên, đại bộ phận người liền sẽ ăn. Dù sao tiểu hài tử đều rất đơn thuần, sợ người khác nói chính mình. Được Giao Nương không phải thật sự 6 tuổi tiểu cô nương. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, tại mặt đen phụ trợ, nàng răng nanh lộ ra hết sức trắng. Liền ở La Kính Nhu cho rằng nàng sẽ cười ha ha ăn điểm tâm, nàng lại nói: "Thật xin lỗi, Tam tỷ tỷ, nếu ngươi sợ lãng phí, vậy ngươi toàn bộ ăn đi. Ta sẽ không cùng ngươi đoạt." Cách chương.